Do quan hệ lần huấn luyện trước, loại huyền ản này hắn chưa nắm giữ hoàn toàn, mấy chục quyền chỉ có ngẫu nhiên một quyền phát ra lực lượng này. Buồn cười là, không ngờ lần đầu tiên công kích trong hôm nay đã trúng thưởng. Khố Lợi Á liên tục thúc giục lực lượng đều không thể lay động đối phương. Hắn vội vàng vươn tay đón lấy quyền, thân thể cũng chấn động. Lực lượng đối phương rõ ràng kém hơn mình một bậc, nhưng trên quyền có tung trào chi lực kỳ dị, phảng phất sóng gió động trời, phô thiên cái địa đánh vào lục phủ ngũ tạng, làm khó mà chống đỡ. Dưới chân Khố Lợi Á lui một bước, lại một bước, không ngờ lui liền mấy bước, mỗi bước đều để lại một dấu chân thật sâu. Hắn không ngờ đã dùng đến cương thể ma thân, còn thua bởi một đối thủ yếu hơn mình. Hắn giống giận một tiếng, đánh một quyền, hai bên cùng lui lại vài thước. Trần Duệ không cho Khố Lợi Á có cơ hội thở dốc, bật nhảy một cái, tốc độ như đạn bắn đến gần, lại là một quyền, nhưng mạnh nhất của cương thể ma thân không phải tấn công mà là phòng ngự. Một quyền này cũng không mang theo phần thưởng, chỉ có thể để lại một vết nhàn nhạt trên người Khố Lợi Á. Khố Lợi Á cũng không cảm giác được lực lượng kỳ dị lúc trước nữa, trong lòng yên tâm lại, quát, hừ, không cần lãng phí tâm cơ, dù là binh khí cũng không thể phá được phòng ngự của cương thể ma thân. Trần Duệ không quản 3721, xông lên cuồng ẩu một trận, tính ra thì cũng phải mấy tháng trong huấn luyện trường rồi hắn chưa thực chiến. Từ quyền đầu tiên có thể nhìn ra được uy lực bất phàm của lĩnh ngộ nộ hải. Hiện tại có bao cát miễn phí, đương nhiên không thể bỏ qua. Khố Lợi Á càng đánh càng tâm kinh, lực lượng tung trào quái dị thỉnh thoảng xuất hiện, mà tần suất chậm chậm tăng lên. Loại lực lượng trực tiếp công kích nội tạng đối phương vốn là đặc thù của cương thể ma thân, không ngờ lần này hắn gặp đối thủ cùng lực lượng thuộc tính mà thiên phú càng cao. Nếu như để đối phương tiếp tục phát triển như vậy, dù cho bề ngoài mình không chút tổn thương thì nội tạng cũng sẽ bị đánh vụn. Kỳ thực Khố Lợi Á đã đánh giá cao Trần Duệ, trước mắt Trần Duệ mới chỉ là tìm được cảm giác, còn chưa thể chân chính nắm giữ. Thực lực của Trần Duệ xác thực là kém một bậc, nếu Khố Lợi Á ở trạng thái bình thường sẽ không đến nỗi nhếch nhác như vậy, nhưng mà hiện tại hắn thụ thương, thêm vào phải phân lực lượng ra áp chế dược thủy, ma thân đều sắp sụp đổ. Mới nghĩ đến đây, Khố Lợi Á sinh ra khiếp sợ, phát động thuấn di định chạy. Trần Duệ sớm đã đoán được cử động của Khố Lợi Á, toàn tốc nhảy đến, năm ngón tay nhắm chuẩn Khố Lợi Á, quát lên, cực quang đạn. Khố Lợi Á bản năng cảm giác được nguy cơ, vừa quay đầu đã thấy một quang cầu lao nhanh đến, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Tốc độ của quang cầu quá nhanh rồi, thuấn di đã dùng, hiện tại chỉ có thể liều mạng đỡ. Khố Lợi Á quay người lại, lực lượng toàn thân tập trung đón đỡ quang cầu. Hắn cảm thụ được lực phá hoại khủng bố của quang cầu, cơ thịt trên người lại to thêm mấy phần, hồng quang lấp lánh trên người càng thêm kịch liệt, phảng phất toàn thân muốn nổ tung. Thân thể Khố Lợi Á bành trước bị quang cầu đánh lùi, trên mặt đất để lại hai vệt kéo. Hỏa diễm đại ác ma trong nháy mắt đại thịnh, cuồng hống một tiếng, cương thể ma thân phun ra từng luồng huyết diễm, đem quang cầu vung ra. Sau khi phá hoại không ít cây cối ven đường, quang mang mới dần tiêu tan. Khố Lợi Á vung ra cực quang đạn đã dùng đến toàn bộ sức lực, cương thể ma thân xém chút thì sụp đổ, bàn tay phòng ngự kiên cố nhất cũng xuất hiện vô số vết thương. May mà vừa rồi sáng suốt vung quang cầu ra, nếu không ma thân không thể nào chịu được loại công kích đáng sợ này. Nhưng là lúc này đã không còn lực lượng áp chế dược lực, thân thể hắn lại bắt đầu đau đớn. Còn không đợi hắn thở dốc, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy thân ảnh đối phương hiện ra giữa không trung, khí thế toàn thân tăng cao, lòng bàn tay mang theo quang mang nhàn nhạt, nhìn qua như là lợi khí vậy. Lúc này chính là lúc lực phòng ngự Khố Lợi Á giảm sút, ma thân phòng ngự yếu nhất, hắn nhịn đau tập trung lực lượng còn lại, bày ra tư thế phòng ngự chữ thập. Song phương trong nháy mắt giao nhau, Trần Duệ rơi xuống rồi chậm rãi lùi lại mấy bước. Khố Lợi Á ngây ngốc nhìn Trần Duệ, đôi tay tạo thế chữ thập đột nhiên nứt ra, mi tâm ở sau hai tay xuất hiện một vết chém nhà, chậm chậm mở lớn, thân hình lắc lư, ầm ầm ngã xuống, hai mắt hắn còn trợn tròn không thể tin nổi. Khố Lợi Á đến chết cũng không thể tin nổi, hắn lấy cương thể ma thân tự hào, không ngờ lại bị một kẻ chưa đến trung giai ác ma trung đoạn phá đi. Một kích này không phải đánh vào điểm yếu của cương thể ma thân mà là trực tiếp phá vỡ. Từ mặt ngoài xem, phá nguyên đao của Trần Duệ đã chém đi cương thể ma thân của Khố Lợi Á, nhưng chí mạng chân chính lại là vô hình đao khí. Nếu như hiện tại giải phẫu Khố Lợi Á, nhất định sẽ thấy phần lớn não bộ của hắn đã bị phá nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, chủ động xuất kích. Kế hoạch sửa đổi trải qua nộ hải huấn luyện, Trần Duệ rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng tiến. Không chỉ có lực lượng mà uy lực phá nguyên đao cũng được tăng thêm. Lực lượng phá nguyên đao càng thêm tập trung, cũng càng thêm sắc bén, cũng như một thần binh được ma luyện. Một kích toàn lực vừa rồi, còn phá được cả ma thân mà cự kiếm của Athena không làm được. Đương nhiên không thể phủ nhận, Trần Duệ giết chết là Khố Lợi Á không đầy máu. Khố Lợi Á trước là cùng Athena kịch chiến một trận, sau đó bị Lô Mượn đánh bị thương, sau lại bị Gia Bin lửa uống tê liệt dược tề, lực lượng đại tổn. Nếu không ở thời kỳ toàn thịnh, phá nguyên đao của Trần Duệ chưa chắc đã làm được. Nhưng mà, chiến đấu là như vậy, được làm vua, thua làm giặc. Tuy nói thực lực càng mạnh tỷ lệ thắng càng cao, nhưng người sống cuối cùng mới là người chiến thắng. Khố Lợi Á còn có hai chữ vật vòng tay, có hơn 2 vạn hắc tinh tệ, còn có một ít đồ vật. Nhưng đối với Trần Duệ mà nói, đây chỉ là thu nhập thêm ma thôi. Thu hoạch lớn nhất lần này là giết chết Khố Lợi Á, đồng thời thu được 2 tình báo cực kỳ giá trị. Thứ nhất, xác định được Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn là do Xích U Lánh Địa làm trò. Vì để bình hành, cốt cán đạo tặc đoàn chia thành 2 phương thế lực, đoàn trưởng Sở Nâu cùng phó đoàn trưởng Ban Nạp Khắc. Đoàn trưởng là người của Canita, còn phó đoàn trưởng là của Dâu Sớp. Song phương vẫn minh tranh ám đấu, không ai nhường ai. Thứ hai, Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn ở Lai Á Trấn có một ma pháp truyền tin đài thông với Đà Lam Sơn ở phụ cận Ám Nguyệt Thành. Tất phải phá hủy liên hệ giữa Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn cùng ngoại giới. 2 tình báo này giá trị không nhỏ. Trần Duệ trầm tư hồi lâu, đưa ra một kế hoạch mới lớn mật. Nhìn thi thể Khố Lợi Á dưới đất, tâm niệm vừa động thu vào trong chữ vật thương khố. Thời gian bảo quản của chữ vật thương khố phi thường dài, thi thể Khố Lợi Á hẳn sẽ có tác dụng đi. Một thời gian sau, thân ảnh Khố Lợi Á hiện ra trước mặt 2 đạo tặc đang tháo chạy. 2 đạo tặc này vốn chạy trốn khỏi ma chảo của U Linh Long còn đang hoảng sợ, vừa thấy Khố Lợi Á, vội vã hành lễ, đại nhân. Vội cái gì? 2 tên vô dụng các ngươi. Khố Lợi Á thở hổn hển, một bộ thương thế chưa lành, mắng một câu. 2 người các ngươi, lập tức tìm các huynh đệ thất lạc, tập trung ở đây cho ta. 2 người vội vàng tuân lệnh, một lúc sau, thành viên Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn lục tục tụ lại. Khố Lợi Á nhìn một đám mặt xám mày cho, cười thầm đâu đâu giả trang quả đủ lực uy hiếp. Ngoài mặt lại nói, các ngươi đều nhìn thấy, U Linh Long đáng sợ bò ra từ chủ quáng động. Lát nữa mọi người không nên quay về, chú đóng tại ngói Lam Sơn đi. Bản đại nhân hiện tại muốn đi Lai Á Trấn báo cáo đoàn trưởng đại nhân. Các ngươi nhớ kỹ, trước khi ta quay về, bất luận như nào cũng không được đụng vào đám quáng công. Nếu như bản đại nhân phát hiện có người làm trái lệnh, nhất định sẽ giết hắn. Đám đạo tặc vội thưa dạ tuân mệnh. Kỳ thực mệnh lệnh của Khố Lợi Á đại nhân hợp tình hợp lý. Hiện giờ U Linh Long đã từ chủ quáng động bò xuống, giờ còn về Tây Lang Sơn là chịu chết. Về phía quáng vụ sở, có cường giả như Lennon cùng Athena, cả Khố Lợi Á đại nhân còn bị trọng thương, ai dám đi trêu chọc chứ? Khố Lợi Á này tự nhiên là do Trần Duệ giả trang. Sau khi an trí tốt đám đạo tặc, hắn trở về Tây Lang Sơn gặp Mãnh Đạt cùng Đâu Đâu. Dưới ma pháp địa đồ trợ giúp, nhanh chóng bay về hướng Đà Lam Sơn. Nham Sơn này cũng không khó tìm, nhưng để tìm được ma pháp truyền tin đài cũng phải tốn một phen công phu. Cũng may là có Đâu Đâu. Hóa ra bên ngoài còn trồng cây huyễn ma, có thể tạo mê hoặc đối với sinh vật đến gần đồng thời tiến hành bắt mồi. Khó trách Khố Lợi Á nói không thể nào bị người phá hoại. Huyễn ma là một trong những loại cây hy hữu ăn thịt thực vật, năng lực bắt mồi cường đại. Đáng giá nhất là những quả của nó ăn vào có thể làm người ta sinh ra ảo giác cường liệt, có thể dùng là mê huyễn dược thủy hoặc phụ trợ thi triển huyễn thuật. Nhưng cây huyễn ma dù có lợi hại thì đối với một số loài thiên địch cũng chỉ là mỹ thực khá phiền toái mà thôi, nhất là đối với đâu đâu có lực lượng biến dị. Chủ thể thông tấn đài là một ma pháp tinh thạch, phẩm chất càng cao thì có thể khắc ma pháp trận càng cao, cự ly hữu hiệu càng dài. Mỗi một bộ ma pháp truyền tin có ma pháp trận bất đồng, nhằm đảm bảo tín hiệu không bị nhiễu. Nhưng để Trần Duệ cao hứng là ma pháp tinh thạch không ngờ có thể chuyển hóa thành linh khí. Khối ma pháp tinh thạch này phẩm chất rất cao, cung cấp tận 4 vạn linh khí. Đâu đâu cũng rất vui. Huyễn ma thủ thuộc về thực vật hy hữu, tại âm vũ tùng lâm khó khăn lắm mới tìm được vài cây, không ngờ ở đây cũng có. Trần Duệ lệnh đâu đâu lưu lại mấy quả huyễn ma làm hạt giống thử trồng vào tinh thần hoa viên, lập tức xuất hiện nhắc nhở, thực vật chưa rõ, thời gian trưởng thành 5 ngày, có thể lập lại, mỗi ngày hao phí 10 năng lượng phấn trần. Trạng thái trước mắt, chưa trưởng thành, hạt giống khác với thực vật có sẵn, không cần tốn linh khí chuyển đổi, có thể trực tiếp gieo trồng, đáng tiếc ác ma quả thực không có hạt, nếu không cũng có thể như hạt giống, đại lượng gieo trồng. Nếu như Độc Long biết cách nghĩ hiện tại của Trần Duệ, nhất định sẽ đau lòng vì nhân loại này quá tham đi. Quả mấy trăm năm mới chín, ngươi có thể thu hoạch trong 2 tháng, còn chưa đủ thỏa mãn sao? Chẳng qua tinh thần hoa viên cùng khu tiên nữ hiện tại đều là cấp thấp nhất, cùng một loại thực vật chỉ có trồng 5 cây, sau này có thể sử dụng tinh luyện phấn trần để thăng cấp. Phổ thông phấn trần gọi là năng lượng phấn trần, vậy hẳn cần dùng một công năng khác để tinh luyện đi. Đây hẳn là công năng sau khi hắn đột phá sát cảnh giành được đi. Hiện giờ không cần suy nghĩ đến. Trước mắt liên hệ giữa Lai Á Trấn cùng Tây Lang Sơn đã bị phá hoại, chỉ ít làm tốc độ truyền tin bị giảm thấp. Trừ phi có người đi Lai Á Trấn báo cáo, nếu không ban nạp khắc sẽ không biết Quáng Sơn xảy ra chuyện. Dù có đạo tặc báo cáo trước khi ma pháp thông tấn đài bị hủy thì cũng không sao. Bởi vì Khố Lợi Á thật sẽ đi Lai Á Trấn. Nếu như một mực ở Quáng Vụ Sở, tương đương với địch trong tối ta ngoài sáng. Dù tiêu diệt Khố Lợi Á cùng Lưu Lệ, cách tư thì địch nhân cường đại sẽ lần lượt xuất hiện. Không chỉ nguy hiểm mà lại bị động. Hồng ma đạo tặc đoàn thế lực không nhỏ, thực lực cường đại, nhưng xà không đầu là không được. Giờ biện pháp hữu hiệu nhất là chém đầu. Hiện tại thành viên chủ lực ở Tây Lang Sơn đã bị hắn tiêu diệt. Đạo tặc đoàn tuy còn vài trăm người, nhưng bị Trần Duệ giả mạo Khố Lợi Á hạn chế hành động ở ngói Lam Sơn, cơ bản không tạo thành nguy hiểm. Trước mắt chủ lực đạo tặc đoàn trú ở Lai Á Trấn, đoàn trưởng Sở Nâu quay về Xích U lãnh địa, chỉ ít thời gian ngắn sẽ không quay về. Hiện tại chỉ còn lại phó đoàn trưởng Ban Nạp Khắc. Kế hoạch của Trần Duệ là chủ động xuất kích, thừa dịp Sở Nâu vắng mặt tiêu diệt Ban Nạp Khắc. Nếu như tiếp tục bị động chờ ở Quáng Vụ Sở, dù cho hủy diệt ma pháp thông tấn đài, làm giảm thời gian truyền tin, nhưng cũng là biện pháp nhất thời. Địch nhân cường đại sẽ lục tục xuất hiện. Nếu như Ban Nạp Khắc hoặc Sở Nâu quay về, Trần Duệ không cho rằng hắn cùng Athena có phần thắng. Cho nên, hắn muốn chủ động xuất kích, đầu tiên là tiêu diệt Ban Nạp Khắc, sau đó đánh tan chủ lực Hồng Ma đạo tặc đoàn đang trong tình huống rắn mất đầu. Sau đó dù cho Sở Nâu trở về thì một mình không tạo nên sóng gió lớn. Sau đó phối hợp quân lực Gia, hẳn có thể quét sạch đạo tặc đoàn. Đương nhiên, kế hoạch tỉ mỉ không đơn giản như vậy. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Khố Lợi Á là một thân phận rất tốt để lợi dụng. Đầu tiên, hắn cần quay về Lục Diệp Lâm làm Athena an tâm. Sau đó mượn có tiến hành truyền thừa Lâm vào ngủ say mà chuồn đi. Hôm nay đấu một trận cùng Khố Lợi Á, may mắn chiếm phần lớn, làm hắn càng thêm ý thức được chênh lệch. Muốn đối phó với đỉnh phong ác ma Ban Nạp Khắc, lực lượng trước mắt khẳng định không đủ. Huống hồ đi Lai Á Trấn còn có càng nhiều nguy hiểm, cho nên cần tận dụng thời gian nhàn rỗi trước mắt nâng cao thực lực. Không chỉ Ban Nạp Khắc, thời gian quyết đấu cùng A Giao Dâu Alex càng lúc càng gần. Trần Duệ sau khi quyết định, cưỡi mãnh đạt, mang theo đâu đâu được ăn no bay về Lục Diệp Lâm. Ở chỗ hẹn, Trần Duệ không thấy Athena đâu, chỉ thấy Khắc Cốt. còn có một căn nhà giản dị. Nhất định là lần trước bệnh chưa khỏi, ở trong lều không quen, để ta dứt khoát giúp ngươi dựng nhà gỗ đi. Thanh âm lần trước vang lên bên tai hắn. Trần Duệ có chút ngây ngốc, cảm giác mệt mỏi, thậm chí là kế hoạch trong lòng nháy mắt bị một cảm giác xóa đi. Cảm giác này nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ tâm lý hắn. Nhìn vào gian nhà gỗ đơn giản này, hắn thấy ưng hơn nhiều những biệt thự xa hoa hay cung điện. Trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân, Trần Duệ chậm chậm xoay người lại, một thân ảnh quen thuộc hiện ra. So với những khúc gỗ to lớn trên vai, thân ảnh thướt tha của nàng càng thêm nhỏ xinh. Ngươi đã trở về. Trong thanh âm mang theo kinh hỉ, bước chân cũng nhanh hơn. Hắn có thể thấy rõ được cho bụi bám trên mặt cười của nàng, còn có tóc mai bị mồ hôi làm ướt dính bệt lại. Chợt nhìn qua có chút buồn cười, nhưng Trần Duệ không chút cảm giác thấy, chỉ thấy ấm áp. Phảng phất dương quang mang theo hàn ý ở ma giới trong phút giây này cũng trở nên ấm áp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, tu hành, nhà gỗ nhỏ ấm áp. Athena bước nhanh tới, hạ gỗ trên vai xuống, kinh hỉ nhìn hắn, bỗng dưng tựa như phát giác được trên mặt có vết bẩn, vội vàng dùng tay lau, nào ngờ cho bụi càng lan ra, nhất thời xám xịt bên má. Trần Duệ khe khẽ cười, lấy ra một cái gương dỡ cho nàng xem. Athena nhìn thấy gương mặt xám của mình, xấu hổ không thôi, vội cướp lấy cái gương, cánh tay giơ lên đang định lau thì chợt nghe nam tử đối diện quát, đừng động. Động tác Athena thần kỳ ngưng trệ, trong nháy mắt không sinh ra ý thức phản kháng, nói cách khác là rất nghe lời dừng lại. Ngay sau đó, một cánh tay cầm lấy khăn lông mềm mại, tỉ mỉ giúp nàng lau đi cho bụi cùng mồ hôi. Bản năng chiến đấu của Athena có thể giúp nàng trong nháy mắt hất văng cánh tay hoặc làm tư thế khóa họng với đối phương, nhưng không ngờ lúc này bản năng của nàng lại vô hiệu, động tác giơ tay lên cứng ngắc dừng giữa trời. Cảm giác được ôn nhu của hắn, hô hấp của nàng cũng cố gắng nhẹ nhàng hơn, nhưng nhịp tim lại càng lúc càng đập nhanh. Tim Trần Duệ cũng bắt đầu gia tốc, hắn hít sâu một hơi, ức chế xung động ôm nàng lại. Hiện tại chưa phải là lúc nói chuyện yêu đương, chờ vượt qua khảo nghiệm, hắn tuyệt sẽ không để chính mình cùng nàng lưu lại tiếc nuối. Lưỡng tình quý ở dài lâu, đâu phải chuyện chỉ sớm chiều. Hai người nảy sinh tình cảm lẫn nhau, như có tín nhiệm, tin tưởng nàng cũng sẽ hiểu cho mình. Ngôi nhà này, phi thường hoàn mỹ. Trần Duệ thu lấy khăn lông, chuyển rời đề tài nói chuyện. Athena như mới tỉnh mộng, giải trừ trạng thái, cứng ngắc, có chút buồn bã hụt hẫng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời thật lòng khen ngợi của hắn tâm tình lại tốt hơn không ít. Hỏng rồi, phải hoàn thành trước khi trời tối. Câu nói của Trần Duệ nhắc nhở Athena, nàng cũng không để ý đến gương mặt đỏ hồng của bản thân, vội vàng kiếm gỗ. Trần Duệ tự nhiên sẽ không để mình nàng bận rộn, nên hắn cùng đâu đâu cũng bắt tay vào làm. Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn hẳn, căn nhà gỗ đã hoàn thành. Vốn Athena định làm nhà một gian, nhưng dưới trợ giúp của Trần Duệ cùng đâu đâu dứt khoát mở rộng thành nhà hai gian, đương nhiên, có vách gỗ ngăn đôi bên. Ban đêm, bên ngoài nhà gỗ nhóm một đống lửa, Trần Duệ nướng thịt cho Athena cùng đâu đâu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, đâu đâu cũng thi thoảng biểu diễn biến hình trợ hứng. Nhìn vào gương mặt hồng cười vui vẻ của Athena dưới ánh lửa, lại nhìn căn nhà sau lưng, Trần Duệ có thêm một cảm giác rõ rệt. Đó chính là cảm giác của gia đình. Ngày thứ hai, Trần Duệ ngủ thoải mái một phen rồi mới tỉnh lại, thân thể cùng tinh thần ở vào trạng thái tốt nhất. Sau khi chào Athena mấy câu liền tiến vào siêu cấp hệ thống. Linh khí hiện tại đã tiếp cận 40 vạn, tuyệt đối đủ dùng. Trần Duệ cũng không để lỡ thời gian, lập tức tiến vào huấn luyện trường lựa chọn gấp trăm thời gian cùng hoàn cảnh nộ hải. Lần này, đối mặt với sóng gió động trời, Trần Duệ thong dong hơn nhiều. Hắn chọn một hòn đá ngầm độ cao thích hợp, vừa chống đỡ xung kích liên miên, vừa xuất quyền. Lúc trước khi huấn luyện, hắn đã ẩn ẩn minh bạch cảm ngộ huyền ảo, đáng tiếc là thời gian không đủ. Sau chiến đấu cùng Khố Lợi Á, tuy chỉ là thử nắm đấm, ngẫu nhiên mới có thể phát ra lực lượng này, nhưng uy lực đã được cải biến không ít. Trần Duệ chú ý tới vô số bụi sao ở bảng trạng thái, nghĩ tới biến hóa ở cương cảnh, trong lòng cũng có đôi chút hiểu ra. Cương cảnh luyện thể, sát cảnh luyện lực, hiện tại ở nộ hải tu hành, chính hợp với luyện lực, cho nên hắn mới có thể tự ứng phó được với cao giai ác ma sơ đoạn lên đến đối phó cao giai ác ma trung đoạn. Đương nhiên, tỷ lệ đánh chết cũng không cao, cần tiếp tục khổ tu. Ngay khi Trần Duệ chịu áp lực, vung quyền không ngừng, Athena thủ hộ bên ngoài căn nhà. Bên cạnh là một đống ma thú săn được cùng các loại quả hái được. Đâu đâu thèm nhỏ dãi nhìn Athena rửa sạch những quả đỏ rừng rực. Nữ chủ nhân vĩ đại, có thể cho đâu đâu vài quả không? Hiện tại Athena đã có lực miễn dịch nhất định với ba chữ nữ chủ nhân. Lắc lắc đầu, ngươi không phải vừa mới ăn mấy quả sao? Đây là lưu ly quả rất hiếm thấy. Cả lục diệp lâm cũng chỉ còn từng này. Đây là lưu lại cho chủ nhân ngươi. Đâu đâu chảy nước miếng đầy miệng, một bộ lấy lòng. Nữ chủ nhân, người cho đâu đâu ăn lưu ly quả, đâu đâu kể lại chuyện tại Quáng Sơn hôm đó cho người nghe. Nếu như Trần Duệ nghe được câu này, nhất định sẽ đánh tên tham ăn bán chủ này. Không ngờ chỉ vì mấy quả lưu ly mà bán chủ cần vinh. Tuy là nói cho nữ chủ nhân, cũng không thể tha thứ. Nếu như là tiểu la lị, nhất định sẽ lấy ra càng nhiều loại quả để dụ trùng biến hình nói ra thật nhiều. Nhưng Athena thì khác, nàng chỉ nhíu nhíu mày, lập tức lắc lắc đầu, nói, Trần Duệ đã nói, một tháng sau sẽ nói cho ta biết, hiện tại chỉ còn 20 ngày, ta tin tưởng hắn. Trùng biến hình rào hoạt nhãn châu xoay chuyển, không ngờ tự mình nói, đương nhiên, đại đa là thổi phồng chính mình kiêu dũng thiện chiến ra sao, đánh chết địa ngục tam đầu khuyển như nào, sau đó còn giả mạo U Linh Long dọa chạy đạo tặc đoàn. Athena chăm chú lắng nghe, đặc biệt là những phần liên quan đến Trần Duệ, đặc biệt chăm chú, nhãn thần chớp lên tia sáng kỳ dị. Nhưng mà, làm đâu đâu chán nản là sau khi vị nữ chủ nhân nghe được chuyện xưa sinh động đầy tính mạo hiểm như vậy, lại vẫn không cho trái cây. Đâu đâu đành đầy cam chịu tiếp tục nhỏ dãi nhìn trái cây, xem ra nữ chủ nhân còn giảo hoạt hơn chủ nhân, lừa đâu đâu kể chuyện, hiện giờ còn không chịu thường. Trần Duệ trong nộ hải tu hành tự nhiên không biết chuyện này, hắn vẫn vừa chống lại sóng to gió lớn, vừa đánh quyền, tốc độ cùng lực, mỗi quyền tiến bộ hơn nhiều, nhưng lực lượng con người thủy chung không thể so sánh cùng thiên nhiên, không lâu sau lại là sức cùng lực kiệt. Chỉ là từ đá ngầm chui xuống dưới nước, mượn đá ngầm yểm trợ, khôi phục tinh lực, cứ như thế lặp lại. Trần Duệ có cảm giác, những quy tắc huấn luyện trường cũng không phải là ảo ảnh, mà là chân chính tự nhiên chi lực, có thể siêu cấp hệ thống bản thân là quy tắc. Nếu như có một ngày hắn chân chính lĩnh ngộ hoặc siêu việt những quy tắc này, như vậy, cách nghĩ ngẫu nhiên này chỉ hơi hiện trong lúc hắn nghỉ ngơi mà thôi, sau đó lập tức bị vứt bỏ để hắn tiếp tục tập trung tinh lực đối kháng sóng biến. Cực quang đạn, quang cầu bạch sắc xông về phía sóng biển, hất văng vô số con sóng, nhìn ra trông như một cự long lao thẳng tắp, nhưng chịu sóng biển xung kích, cực quang đạn chỉ đi được một khoảng, uy lực dần tiêu tán. Phá nguyên đao, uy lực của phá nguyên đao không chỉ là bề ngoài sắc bén, còn có nhuệ khí vô hình nữa, giết chết Khố Lợi Á chính là đao khí vô hình này, liền cả Phách Ly U Cơ khi không phòng bị cũng ăn một vết chém. Phá nguyên đao chém vào nước Chí Nhu, nước biển nhảy mắt bị chia làm hai, giạt về hai bên, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Trần Duệ đã quên mất thời gian, tinh khí thần toàn bộ tập trung vào khiêu chiến cực hạn. Thời gian bữa tối, đâu đâu sau khi ăn xong thịt nướng, vẫn không bỏ được ngấp nghé đối với lưu ly quả, tiếp tục làm bộ lấy lòng kể chuyện cùng chủ nhân vào sinh ra tử. Nhưng thời gian đâu đâu ở cùng Trần Duệ cũng không dài, nên nói đi nói lại cũng chỉ có ba chuyện: chiến đấu cùng địa ngục khuyển, đụng phải len nơn đáng sợ, lần thứ hai giả mạo U Linh Long. Athena vẫn rất chăm chú lắng nghe, sau cùng đâu đâu vẫn không được thưởng lưu ly quả, chỉ đành tiến vào mộng tưởng. Sáng sớm hôm sau, Trần Duệ sau khi kết thúc tu luyện ở nộ hải, sau khi ăn xong trái cây Athena chuẩn bị, lập tức tiến vào giấc ngủ, hoàn toàn không chú ý đến nhãn thần ai oán của đâu đâu. Khi hắn tỉnh lại đã là gần giữa đêm, sau khi bổ sung một ít thực vật, lại tiếp tục tiến vào huấn luyện trường. Trong trước mắt đã qua 4 ngày, Trần Duệ lần này sau khi tỉnh lại cũng không tiếp tục tiến vào huấn luyện trường. mấy ngày này đối với hắn bằng với nửa năm, vốn tiếp cận 40 vạn linh khí, trải qua Trần Duệ chuyển hóa một đợt phế quáng, hiện tại cũng chỉ còn 10 vạn, tạm đủ cho hắn sử dụng. Trần Duệ cũng không biết lực lượng hiện tại của bản thân đã đạt đến trình độ nào, chỉ biết tinh lực cùng thân thể ẩn ẩn đạt đến bình cảnh, nếu tiếp tục huấn luyện như này, tốc độ tiến bộ sẽ chậm lại. Chẳng quá, nếu như hiện tại đối mặt cùng Khố Lợi Á thời kỳ toàn thịnh, hắn tuyệt đối có lòng tin chém giết đối phương. Sau khi đi ra ngoài phòng, vừa nhìn thấy Athena đi săn ma thú trở về. Mấy ngày này, là Athena một mực lặng lẽ chiếu cố cho hắn, không hỏi câu nào dư thừa. Hình như chuyện đi săn này là việc của nam giới, làm Trần Duệ không khỏi đỏ mặt. Athena lộ ra nhãn thần mong chờ, tiến lên hỏi, Trần Duệ, ngươi kết thúc truyền thừa rồi sao? Chỉ là một phần nhỏ, Trần Duệ nhìn vào gương mặt xinh đẹp đã 200 ngày chưa nhìn, cũng không nói những câu khách sao. Từ hiện tại, ta làm gì nàng cũng đừng hỏi, đợi đến lúc ta sẽ cho nàng đáp án. Athena, có thể đáp ứng yêu cầu của ta không? Athena chăm chú gật gật đầu, còn lại 20 ngày. Cô nàng này, vẫn nhớ rõ như vậy, chẳng qua ước định với A Giao dâu Alex cũng chỉ còn hơn nửa tháng. Trần Duệ quan sát Athena một lượt, đột nhiên cười, ngươi hiện tại đã là cao giai ác ma cao đoạn đi. Kém không nhiều, đây đều là nhờ vĩnh hằng dược thủy của ngươi. Hôm qua, khi ta luyện kiếm, cảm giác được lực lượng trong thân thể phát sinh biến hóa kỳ dị, lực lượng, tốc độ, đều một lần nữa bay vọt. Y như là uống hắc sắc dược thủy một lần nữa vậy, đây hẳn là hiệu quả cộng minh mà ngươi nói lần trước đi. Rất khó tin nổi, khi ta rời khỏi ám nguyệt thành, mới chỉ tiến giai cao giai ác ma, hiện tại đã. Đôi hồng mâu của Athena chăm chú nhìn Trần Duệ, quả ác ma quý báu, vĩnh hằng dược thủy chân quý mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, hết thảy đều đến từ nỗ lực của nam nhân này. Chẳng quá. Tiến cảnh như này cũng quá nhanh, hoàn toàn dựa vào ngoại lực tăng trưởng, lực lượng không thể so với tự thân tu hành được, cần không ngừng khổ tu cùng thực chiến để đồng hóa lực lượng này. Athena trên phương diện tu hành rất có kinh nghiệm, chuẩn xác đưa ra nhận xét. Không sai, Trần Duệ gật gật đầu, mang theo kiếm của ngươi, đi cùng ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 104, ly biệt. Đôi nam nữ nhàm chán trong mắt trùng biến hình. Athena cũng không hỏi nhiều, theo Trần Duệ đi đến một bãi đất trống. Athena, nếu hiện tại ngươi đấu cùng Khố Lợi Á, có bao nhiêu phần nắm chắc chiến thắng? Nhãn thần Athena lóe lên quang mang tự tin, ta tin tưởng tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Rất tốt, Trần Duệ lui về sau vài bước, như vậy, hiện tại ngươi dùng kiếm toàn lực công kích ta đi. Cái gì? Athena còn tưởng rằng mình nghe lầm. Lần trước ở ngoài lều ngươi không phải từng làm vậy sao? Trần Duệ nói làm cho Athena đỏ mặt thẹn thùng. Hiện tại bắt đầu đi. Lần này ta sẽ không như lần trước. Lấy thực lực hiện tại của Athena hẳn là một đối thủ luyện quyền rất tốt. Cũng giúp hắn đánh giá về thực lực bản thân tương đối. Athena ngập ngừng nhìn hắn rồi lấy đại kiếm ra từ không gian vòng tay. Dưới ánh mắt cổ vũ của Trần Duệ. Cuối cùng chém xuống, đáng tiếc lực đạo nhẹ hều, không có lực sát thương gì. Nếu như ngươi muốn giúp ta thì chăm chú chút, Trần Duệ tiện tay nắm lấy kiếm, rồi thu lại thuộc tính bị động ẩn giấu, hiển lộ lực lượng của sát cảnh. Đồng khổng của Athena không khỏi co rút, lực lượng này rõ ràng là cao giai ác ma, mà còn mạnh hơn cả Khố Lợi Á. Đây là nhân loại mấy tháng trước mềm yếu sao, hiện tại không ngờ đạt đến cảnh giới ngang nàng. Tuy nàng từng nghe đâu đâu kể, cũng có chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng khi chính thức thấy lực lượng của hắn, còn khó giấu được kinh ngạc, nói ra suy đoán trong lòng, Trần Duệ, đây có phải là Đại Tông Sư? Xuyên Việt cùng siêu cấp hệ thống là bí mật lớn nhất của hắn, Trần Duệ cũng không muốn bất kỳ ai biết, việc này cũng có thể đổ lên đầu Đại Tông Sư truyền thừa nên khẽ cười hỏi lại một câu, một nữ nhân thông minh không định tuân thủ lời hứa sao? Athena rất ít khi được người khen thông minh, nhất là lại được Trần Duệ khen, nên tâm tình ngọt ngào, nhớ tới hắn nói không hỏi bất cứ điều gì, liền đem khí thế bức nhân phát tán ra, đại kiếm chuyển ngoặt một cái, quét ngang đi, Trần Duệ như thiểm điện tránh khỏi đại kiếm, lao đến bên người nàng, một quyền đánh tới. Đại kiếm của Athena vội thu lại, một quyền này đánh trúng lưng kiếm, oanh, một lực lớn mãnh liệt liên tiếp truyền đến. Suýt thì nàng nắm không được đại kiếm, trong mắt lóe lên tia kinh hỉ. Ta đã nói rồi, chăm chú vào. Trần Duệ biết Athena còn sợ làm thương hắn, nên lại nói thêm, Khố Lợi Á chính là bị ta giết. Athena một lần nữa kinh ngạc, không ngờ Khố Lợi Á lại chết trên tay Trần Duệ. Nàng thu lại kiếm, cúi đầu xuống, sắc mặt do dự một lúc rồi cuối cùng cũng hạ được quyết tâm. Hỏa diễm bốc lên, làn da biến thành đạm hồng, trên đầu hiện ra đôi sừng cong. Ngươi muốn là chăm chú như này sao? Trần Duệ vừa gật gật đầu, chỉ thấy Athena trong nháy mắt biết mất. Một luồng gió lao đến sau lưng hắn. Trần Duệ từng nhiều lần chịu đánh lén từ Thuấn Di, nên sớm có phòng bị, khẽ uốn thân tránh né, thừa dịp nàng chém hụt mà đánh tới một quyền. Nhưng mà kiếm thế của Athena rất cao minh, lưỡi kiếm lật lại, hất ngược lên, quả nhiên không có nửa điểm do dự cùng ngập ngừng. Trần Duệ không ngờ chiêu thức của nàng biến hóa nhanh như vậy, nếu hắn không thu tay lại, cổ tay tất bị chém trúng. Trần Duệ đã trải qua 8 lần trọng lực tu hành, nên tốc độ bay vọt, vừa lách mình vừa công kích. Một lần nữa, do đại kiếm không thích hợp chiến đấu cự ly gần nên Athena khẽ ngăn lại, cuộn trào chi lực làm thân kiếm rung động không thôi. TD liên tục phát động công kích, một đôi tay phảng phất biến thành mấy đôi. Athena chỉ thấy bản thân như ở trong sóng to gió lớn, liền cả ma hỏa cũng bị lực lượng này làm ảnh hưởng. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng vô cùng phong phú, ngăn lại rồi quyết đoán men theo lực lượng đối phương xoay người chém về phía Trần Duệ. Trần Duệ không ngờ Athena còn có chiêu này, dưới chân vội lui lại, kéo giãn khoảng cách, mặt đất bị lăng không cắt xén ra một vết thật dài. Athena không chút lưu thủ, thuấn đi đến bên người hắn, lại chém xuống. Trong nhà gỗ, một cánh tay nửa trong suốt dài thật dài, vươn dài đến những quả mấy hôm nay Athena hái được, nắm lấy một cái, chậm chậm rụt về gương mặt củ hành tây, ném vào trong miệng, thích ý nuốt xuống. Lần này, cũng không có ai cấm trùng biến hình đại nhân hưởng dụng mỹ thực. Nhìn vào âm thanh nổ vang phía xa, nhìn hai thân ảnh không ngừng chớp động, trùng biến hình đại nhân ngáp đầy nhàm chán, đưa ra một cái kết luận, nam nhân nhàm chán, nữ nhân nhàm chán, chủ nhân nhàm chán, thật là một buổi sáng nhàm chán. Mấy giờ sau, Trần Duệ ngồi dưới đất thở hổn hển, Athena cũng đứng bên cạnh, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, bộ ngực cao vút phập phồng không thôi, tay nắm lấy một nửa đoạn kiếm, nửa đoạn còn lại cắm trên mặt đất, vết cắt phẳng trơn. Đại tông sư truyền thừa thật huyền bí, kỹ năng vừa rồi chặt đứt kiếm là gì vậy? Phá nguyên đao. Khố Lợi Á chính là chết dưới chiêu này. Trần Duệ xin lỗi, xin lỗi, làm đứt kiếm của ngươi. Chẳng qua lần trước khi ngươi đấu cùng Khố Lợi Á, ta đã thấy ngươi cần một thanh kiếm tốt. Tương lai nhất định ta sẽ tặng ngươi một thanh. Không biết hoán đổi trung tâm tương lai có thể đổi được vũ khí không? Nếu như có thể thì nhất định phải giúp Athena đổi lấy thần kiếm. Athena vui mừng không thôi, đột nhiên cúi đầu do dự. Nửa ngày sau mới lấy được dũng khí nói, ta còn cần một thanh chủy thủ, tùy tiện cũng được, kỳ thực. Athena còn là lần đầu tiên chủ động yêu cầu, Trần Duệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn thấy bộ dáng ngập ngừng của nàng, hắn liền nhanh chóng nói, không thành vấn đề. Hừ, Athena đột nhiên trừng mắt với hắn, tựa hồ rất không vui khi hắn cắt đứt lời nàng, đầy tức giận bỏ đi. Trần Duệ nhất thời ngây ngốc, chính mình vừa rồi nói sai gì sao? Quả nhiên, đúng như vị tiên hiền nào đó từng nói, nữ nhân quả là sinh vật biến ảo khó lường nhất. Cho đến lúc ăn trưa, Athena cũng không để ý đến hắn. Trần Duệ đưa cho nàng một xiên thịt nướng, đẩy ra đâu đâu đang định dành ăn. Athena, ngươi nói gì đi, ta phải đi rồi. Athena nói a một cái rồi thôi. Ta là nói thật, Athena. Ta cần phải đi mấy ngày, bởi vì thời gian khẩn cấp, nên hiện tại ta cần đi ngay. Thời gian xác thực rất khẩn cấp, không chỉ muốn đi Lai Á Trấn, còn phải quay về Ám Nguyệt Thành ứng chiến cùng A Giao Dâu Alex. Athena cả kinh cuối cùng nói, ngươi muốn đi đâu? Trần Duệ không trả lời, nói, Athena, ngươi có thể quay về Ám Nguyệt Thành không? Nửa tháng sau ta nhất định sẽ trở về tìm nàng. Ngươi lại định một mình mạo hiểm sao? Đâu đâu đã nói với ta rất nhiều, trước kia đều là ngươi lén đi làm một mình. Athena đột nhiên có chút tức giận, đứng lên nói, vì sao không thể dẫn theo ta đi? Ngươi coi ta là nữ nhân vô dụng sao? Trần Duệ hung hăng chừng đâu đâu một cái. Lần này trùng biến hình đại nhân không dám chống chế. Củ hành tây biến ra hai cánh tay, che kín trong mắt. Ta nhìn không thấy ngươi, ta nhìn không thấy ngươi. Trần Duệ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Athena, ở trong lòng ta, ngươi tuyệt đối không phải bình hoa. Chính bởi vì thế, cho nên ngươi hẳn hiểu được trong nhân sinh, rất nhiều việc phải tự mình đương đầu. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần điều kiện cho phép, tương lai chúng ta có thể cùng nắm tay chiến đấu. Như vậy, ngươi có thể quay về Ám Nguyệt Thành chờ ta được không? Athena khẽ cúi đầu buồn bã, ta biết ngươi lo lắng cho an toàn của ta, nhưng ta muốn ở lại đây lo cho quán công, vậy được không? Trần Duệ biết nàng không yên lòng với sinh hoạt gian nan của quán công. Huống hồ hiện tại hệ số nguy hiểm đã hạ thấp. Đoàn trưởng đạo tặc đoàn tạm thời không về. Khố Lợi Á cùng đám đầu mục đã bị tiêu diệt. Lần này đi Lai Á chấn là để đối phó Ban Nạp Khắc. Nên Athena ở lại hẳn không có vấn đề gì. Đám đạo tặc hiện ở tại Ngõa Lam Sơn. Tạm thời không nên xung đột với bọn họ. Có ngươi ở đây, đám đạo tặc cũng không dám quấy nhiễu quán công. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi nói. Khắc cốt để lại cho ngươi dùng đi. Ngươi có thể dẫn quán công về khu dân cư dưới Tây Lang Sơn. Nhưng tuyệt đối không được tiến vào chủ quán động. Athena gật gật đầu. Ánh mắt Trần Duệ rơi vào trùng biến hình đang nhìn trộm. Đem giới chỉ lần trước thu được từ tịch nhĩ ngoại cho Athena. Đâu đâu, ngươi ở lại đây giúp Athena. Long cốt ta để trong không gian giới chỉ, khi cần có thể giả dạng quỷ long, nếu như Athena chịu tổn thương gì, khi trở về ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đâu đâu nghe được lời nói nghiêm lệ của chủ nhân, vội vàng gật đầu tuân mệnh. Tốt! Trần Duệ đứng thẳng người lên nói, ta cần đi rồi, Athena, nhớ phải bảo vệ tốt bản thân. Năm đó khi tới Ám Nguyệt Thành, phụ thân ta từng nói với ta một câu, hiện tại ta tặng lại cho ngươi. Athena tiến lên sát hắn, nhìn hắn chăm chú rồi nói, ngươi tuy là một mình đương đầu, nhưng là ngươi phải nhớ ngươi không chỉ có một mình. Trong mắt là cửa sổ tâm linh, Trần Duệ nhìn vào đôi hồng mâu mỹ lệ kia, trong sát na cảm nhận được tâm ý của nàng, mà không phải mông mông lung lung như có như không nữa. Phải, ta không chỉ có một mình. Ở vị diện này, ở trong ma giới quỷ dị này, ta không còn cô độc nữa. Trần Duệ không thể nào kiềm chế xung động trong lòng. Hắn tiến lên ôm nàng vào ngực. Thân thể nàng khẽ run một cái. Từ khi nam nhân này bước lên, ôm lấy nàng, nàng hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng nàng không làm thế. Lực lượng tiếp cận đỉnh phong cao giai ác ma biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ có thể dựa vào lực ôm ấp của hắn chống đỡ thân thể mềm mại. Hai người lắng nghe nhịp đập của đối phương. Phảng phất thời gian như dừng lại, chỉ còn lại cái ôm ấm áp, hai trái tim đập liên hồi. Rất lâu, Trần Duệ mới nhẹ nhẹ buông tay, Athena là lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác kỳ diệu này, còn chưa thấy xấu hổ, nhưng vừa bị hắn nhìn chăm chú, nàng đột nhiên cúi đầu, không dám nhìn hắn, lửa nóng lan hồng hai má. Chờ ta trở về, Trần Duệ nói một câu rồi không chút do dự bước tới bên Mãnh Đạt, cưỡi song túc phi long bay lên không. Hắn sợ nếu như hắn tiếp tục nấn ná, thì hắn đi không được mất. Phía trước còn có hiểm trở chờ hắn, nhưng giờ phút này, trong tâm hắn tràn ngập tự tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, Linh Quả, nguồn thu linh khí mới. Athena đưa mắt nhìn song túc phi long bay đi, hai má đỏ hồng, trong nội tâm là thẹn thùng cùng vui sướng, tâm tình hưng phấn trước nay chưa từng có. Nàng quay đầu nhìn đâu đâu mở lớn khe hở giữa hai tay rình coi, củ hành tây còn lộ ra điệu bộ cười trộm, âm điệu lập tức cao lên, trùng biến hình. Ngươi nhìn thấy gì? Đâu có. Đâu đâu vội vàng khép hai tay lại, liều mạng phe phẩy đầu, đâu đâu cái gì cũng không thấy. Athena lộ ra vẻ hoài nghi, tay cầm đại kiếm chậm rãi đi về phía trùng biến hình. Đâu đâu thật sự không thấy chủ nhân ôm nữ chủ nhân, cũng không thấy nữ chủ nhân đỏ mặt. Đâu đâu cảm giác được sát ý của Athena, khẩn trương nhảy về sau, nói năng lộn xộn. Những lời này vừa nói ra, Athena giận dữ vung đại kiếm lên, chém về phía trùng biến hình, làm trùng biến hình hoảng sợ nhảy trốn liên tục. Cả lục diệp lâm vang vọng thanh âm cầu xin của đâu đâu cùng với tiếng quát của một thiếu nữ lần đầu cảm nhận được tư vị của tình yêu. Tây Lang Sơn, Trần Duệ dưới ma pháp địa đồ trợ giúp, một đường bay thẳng đến Lai Á Trấn. 200 ngày tu hành trong nộ hải, tinh lực của hắn vô luận ở phương diện chất hay lượng đều tăng cao, cũng nắm giữ được nộ hải chi lực. Lực lượng của Athena đã là đạp nửa bước vào ác ma cao giai đỉnh phong, hơn hắn một bậc. Nhưng dưới nộ hải chi lực công kích, suýt thì ăn lỗ lớn. Thu hoạch tu hành nộ hải không chỉ có thế, uy lực phá nguyên đao cùng cực quang đạn đều tăng cao, phá nguyên đao càng thêm sắc bén. Nếu như là trước kia, tuyệt không thể nào chém đôi đại kiếm của Athena được. Chiến đấu cùng Athena giúp Trần Duệ tìm được đại khái thực lực bản thân, hẳn đã là mạnh nhất cao giai ác ma trung đoạn. Hắn có thể dễ dàng thắng được những cao giai ác ma trung đoạn khác. Nếu dựa vào nộ hải chi lực thêm vào phá nguyên đao cùng cực quang đạn, cũng có lực chiến một trận cùng cao giai ác ma đỉnh phong. Trần Duệ từ lúc rời ám Nguyệt Thành, vừa vặn đột phá đến sát cảnh, chiến tích là hiểm hiểm chém chết cao giai ác ma sơ đoạn. Sau huấn luyện ở âm Vũ Tùng Lâm, đánh bại hai cao giai ác ma sơ đoạn là Lưu Lệ cùng Cách Tư. Sau khi hấp thu toàn bộ hắc sắc dược thủy, tu hành 100 ngày trong nộ hải, có thực lực đánh chết cao giai ác ma trung đoạn Khố Lợi Á. Hiện tại trải qua 200 ngày tu luyện trong nộ hải, lực lượng sát cảnh rốt cuộc nắm giữ ổn định, khó khăn lắm đánh ngang tay cùng Athena. Ước chừng một năm thời gian, tiến cấp cao giai ác ma trung đoạn, Trần Duệ cảm giác được tốc độ chậm hẳn đi. Quả như Phách Ly U Cơ nói, tu hành càng lên cao tốc độ càng chậm. Cùng thời gian, khi ở cương cảnh thì đã sớm đột phá điểm cực hạn, nhưng giờ ở sát cảnh thì điểm kinh nghiệm mới chỉ có 10%. Nếu như đột phá liệt cảnh, tốc độ sẽ lại càng chậm. Chẳng quá, nếu như Phách Ly U Cơ ở đây, nhất định sẽ mắng nhân loại tham không biết ngán. Một phổ thông cao giai ác ma từ sơ đoạn đến trung đoạn, chí ít cũng cần 20 năm, thậm chí 100 năm. Cho dù là A Giao Dâu Alex, đại ác ma thiên phú không tồi, cũng phải dùng 100 năm từ cao giai sơ đoạn lên đến cao giai đỉnh phong. Athena thuộc về biến dị huyết mạch. Biến dị huyết mạch thường thường mang theo tiềm lực cùng thiên phú bất khả tư nghị. Rất nhiều lực lượng cùng cảm ngộ có thể trực tiếp từ huyết mạch di truyền được. Tư chất của nàng trong những đại ác ma biến dị huyết mạch cũng thuộc loại xuất sắc. Lần trước ở không trung so đấu, kể cả dâu sớp cũng nhìn không được dùng hai từ thiên tài để ca ngợi. Đương nhiên, vương tộc ma giới mới là vương giả, không chỉ lực lượng huyết mạch cường đại, mà còn không có tiềm lực bình cảnh như phổ thông ma tộc. Nhưng như trưởng công chúa Gia, chỉ gần 20 tuổi có được thực lực chí ít là đại ma vương, thì quả thật là dị số, khả năng còn có bí ẩn không muốn người biết. Ở bảng trạng thái, những hạt bụi tinh thần càng thêm óng ánh nhãn nhụi, tỏa kim quang nhu hòa, dưới lưu động, phảng phất lưu thủy vậy. Mỗi khi Trần Duệ vận chuyển tinh lực, lưu thủy cũng sẽ nảy sinh biến hóa. Ví như khi hắn thi triển nộ hải chi lực, lưu thủy sẽ biến thành hải dương chạy trồm. Khi hắn thi triển phá nguyên đao, lưu thủy sẽ hóa thành đao thế bén nhọn.